Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 526. Plebeo tranh đoạt chiến. Ở bên trái mặt, nhìn xem biến mất Mewtwo xuất hiện ở hô bên trái, Lương Đức Hoàng cũng lập tức dùng Viridian lực nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, hô cánh khẽ vỗ. Một trải qua quyết định chủ ý muốn chơi sáo lộ, cho nên nó căn bản liền có cùng hô ngạnh bính ý tứ. Ngược lại thân hình lại lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Lần này xuất hiện ở hô phía sau, Lương Đức Hoàng cũng lập tức dùng Viridian lực nói cho hô. Nhưng đáng tiếc lần này hô phun không bắn hỏa diễm lại đốt đi một cái không. Sau đó liền thấy Mewtwo tại giữa không trung vây quanh hô không ngừng teleport, mà hô cũng không ngừng dùng hỏa diễm hy vọng có thể đốt tới Mewtwo. Nhưng đáng tiếc một mực đô không có hiệu quả gì, khả năng cũng là hô bị làm gấp, lập tức không nói hai lời, trực tiếp liền là một chiêu phạm vi Sacred Fire công kích. Thế nhưng là lần này, 64-7, Mewtwo vậy mà trực tiếp xuất hiện tại hô phía dưới. Hô phía dưới là hồ, mà Mewtwo cứ như vậy đứng ở trên mặt hồ, tránh ra hô một kích này phạm vi công kích. Ngay tại hô một kích này lực mới chưa sinh, lực cũ đã già trong nháy mắt, Mewtwo bỗng nhiên hướng lên nhảy một cái, trong nháy mắt đi vào đến hô trước mặt, tay không bên trong hai thanh huyễn tượng chảm trực tiếp chém về phía hô. Hô thấy cảnh này, nó có thể làm liền là tận khả năng lui lại, nhưng đáng tiếc, nhưng vào lúc này, cái kia hai đạo huyễn tượng chảm vậy mà kéo dài. Nguyên vốn có thể tránh ra hô, trực tiếp bị cái này hai đạo huyễn tượng chảm chém trúng hung miệng. Máu tươi đổ xuống, rơi vào trên hồ trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Đây chính là hô máu. Hí, cảm giác không nhận lấy trên người mình thương thế. Hô vụt vút đỏ mắt, kêu to một không âm thanh, liền trực tiếp dùng ra thần điều hướng về Mewtwo đụng tới. Khoảng cách gần như thế, Mewtwo muốn tránh ra là không thể nào, cho nên nó chỉ có thể gượng chống một kích này, nhưng chỉ bị đánh cũng không phải phong cách của nó, cho nên ngay tại bị thần điểu đụng vào trong nháy mắt, nó tay không bên trong hai thanh huyễn tượng chảm cũng trực tiếp cắm vào hô trên thân, cho hô tạo thành lần thứ hai tổn thương. Theo Mewtwo bị đụng bay ra ngoài, sau khi hạ xuống nó có chút xuyên khí, thì bên kia hô trên thân lại mở bốn cái động. Nhìn thấy màn này, Mewtwo khóe miệng dương lên, theo nó hai tay lại hất lên, hai thanh huyễn tượng chảm lần nữa ngưng tụ, chiến đấu tiếp tục. Mà nhìn lên trước mặt Mewtwo, cảm giác không thụ lấy thương thế trên người, hô sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì nó biết không dễ đánh lắm, nó cũng cảm giác không cảm giác đến ưu thế của mình. Ưu thế của mình ở chỗ nó công kích từ xa, nhưng nơi này địa phương vẫn là quá nhỏ. Nếu như là ở bên ngoài, ánh sáng là mình bay đến mấy ngàn mét không trung, Mewtwo cùng mình giao chiến liền lại nhận rất lớn hạn chế. Không trung rét lạnh, không khí mỏng manh, các loại đồ sắp thành là tả hữu thắng bại điểm mấu chốt. Nhưng ở chỗ này, địa bàn của nó thực tình không phải tốt như vậy đánh. Bất quá còn không có đợi đến hô nhớ tới muốn làm sao đâu, bên kia Mewtwo đã giết tới đây. Chiến đấu tiếp tục, bên trái, bên phải, tại ngươi đỉnh đầu, thân không về sau, trái hạ. Lúc này không chỉ có là hô xa vào đến khổ chiến bên trong, ở phía dưới chỉ huy Lương Đức Hoàng cũng xa vào đến phiền phức ở trong. Bởi vì là Mewtwo tốc độ quá nhanh. Vì cái gì nói có trainer cùng Pokemon cùng không có trainer Pokemon chênh lệch rất lớn? Bởi vì là có trainer Pokemon, càng nhiều có thể đứng tại người đứng xem góc độ đến cân nhắc. Lúc này muốn làm gì mới có thể để cho mình Pokemon đi hướng thắng lợi. Nhưng bây giờ vấn đề là Mewtwo tốc độ quá nhanh, Lương Đức Hoàng ngoại trừ dùng Viridian lực nói cho Huo Miêu Tu vị trí bên ngoài, đầu óc của hắn cơ hồ không có thời gian để suy nghĩ. Về phần dùng xia câu sự tình không tình, tạm thời là không cần suy tính, bởi vì đây là cấp một thần ở giữa chiến đấu. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng là không tiến cái gì kỵ sĩ Pokemon, đơn đấu cái gì hắn cũng không tôn sùng. Bất quá trước đó, Hồ xuất thủ thời điểm, cũng đã cùng Lương Đức Hoàng nói, trừ phi nó phải thua, hoặc là Mewtwo muốn trực tiếp công kích Lương Đức Hoàng, bằng không mà nói nó có thể tiếp nhận Lương Đức Hoàng chỉ huy, nhưng lại không thể nào tiếp thu được có Pokemon hỗ trợ. Đây là liên quan tới cấp một thần lòng tự trọng vấn đề, là nó tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Cái này cũng là bởi vì cái gì? Lương Đức Hoàng một mực không để cho Dewgong cùng Wolverine xuất thủ nguyên nhân, bởi vì đây là Huo chiến đấu, có thể là bởi vì là vừa rồi chịu 4 đao nguyên nhân. Huo đang hành động bên trên, dần dần có chút theo không kịp. Vừa rồi hai người bay đầy trời tình huống dưới, rằng co 5 phút mới bởi vì là Huo một chiêu sai lầm mà bị vẽ 4 đao. Nhưng bây giờ, còn rằng co 3 phút, Mewtwo liền lại tại Huo trên thân lưu lại 4 đạo vết thương. Mặc dù đều là quẹt làm bị thương, nhưng Huo thể lực tiêu hao lại là cực lớn. Chính làm Huo muốn lại dùng thần điểu phá tan nhưng là Mewtwo thời điểm, lại không nghĩ tới, Mewtwo vậy mà tại vừa rồi dùng một chiêu future sai, không hiểu thấu công kích, đánh Huo thân hình trì trệ. Mà vào lúc này, Mewtwo cũng teleport đến Huo thân không về sau. Hai thanh huyễn tượng chảm trực tiếp cắm một tiến vào Huo thân không thể bên trong. Cái kia máu tươi tung tóe cùng đụng tới cũng không phải máu, mà là hỏa diễm. Cảm giác không nhận lấy cái kia Sacred Fire xuất hiện, Mewtwo cũng teleport đến trên đảo nhỏ. Sau đó nhìn giữa không trung Huo, mặt không bên trên lộ ra nụ cười chiến thắng, bởi vì là cái này tại nó nhìn, chiến đấu thắng bại kỳ thật đã kết thúc. Bị thương nặng như vậy, lại thêm tiêu hao nhiều như vậy thể lực, nó đều đã cảm giác không cảm giác đến rất mệt mỏi. Huống chi là Huo, tại nó nhìn, Huo nhất định phải thua, nhưng có lúc, quá tự tin cũng không phải cái gì tin tức tốt. Xác thực lúc này Huo thể lực tiêu hao nghiêm trọng, thân không thể bên trên thương thế cũng rất rõ ràng. Bất quá không nên quên, nó là ai? Nó là sinh mệnh chi thần, mà nó ẩn tàng đặc tính là cái gì? Hí, theo Huo một không âm thanh kêu to, đột nhiên sau nó trên người hỏa diễm lập tức liền xông ra. Theo lấy hỏa diễm biến mất, Huo lại xuất hiện, mặc dù lần này nó y nguyên có một ít khí xuyên, nhưng thương thế trên người đã hoàn toàn biến mất, cho dù là thể lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Tái sinh lực, một cái ở trong game tương đối gân gà ẩn tàng đặc tính, tại trong thế giới hiện thực, cái kia chính là vô địch. 4, hay chí ít muốn giết nó, đó là không có khả năng. Mà lúc này trên mặt đất Mewtwo đã muốn chửi mẹ, mình hao hết tâm lực đánh như thế nửa ngày thành quả. Kết quả, chữa khỏi, cưỡng ép đè xuống bên trong không tâm ở trong khó chịu. Mewtwo lần nữa vung ra hai đạo huyễn tượng chảm, hắn có thể đả thương Huo một lần, liền có thể đả thương lần thứ hai. Chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Sao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.